Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, La Hầu Mưu Ma Kiếm. La Hầu nhìn bọn họ liếc mắt, cũng biết sự lựa chọn của bọn họ. La Hầu hận hận nói, hy vọng các vị về sau không nên hối hận, đến lúc đó, lão tổ ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. La Hầu, không cần uy hiếp chúng ta, người mình đã tự thân khó bảo toàn, còn dám uy hiếp chúng ta, lẽ nào ngươi có bản lĩnh có thể đối kháng chúng ta hết thảy đại năng? Âm Dương Khinh Thường nói, phải, đến lúc đó chúng ta đi nhìn. La Hầu cười âm độc đứng lên, chứng kiến La Hầu bộ dạng, còn lại đại năng đều là nhướng mày, xem La Hầu bộ dạng, hình như là định liệu trước a. Lúc này, một đám đại năng nhìn về phía tam tộc lưu lại linh bảo. Tam tộc tộc trưởng bị trấn áp sau đó, linh bảo lại ở lại chỗ này, còn như còn sót lại tam tộc người. Chứng kiến những thứ này đại năng, biết muốn mang đi linh bảo hầu như liền là không có khả năng. Cũng không có quyến luyến, bây giờ tam tộc thực sự không vẩy vùng nổi, đang ở đại năng nhìn về phía linh bảo lúc. Thiên đạo chi nhãn xuất hiện lần nữa, nhìn lướt qua sau đó, kỳ lân ấn, hóa huyết thần đao, hổ phách đao toàn bộ tiêu thất, thiên đạo chi nhãn lần nữa biến mất, chứng kiến ba cái linh bảo bị thiên đạo lấy đi, bọn họ cũng không dám nói gì, nhìn về phía nam phương ly địa diễm quang kỳ cùng 24 khỏa định hải thần châu, La Hầu vốn cũng muốn tranh đoạt. Bất quá bị kế đô lôi một cái, La Hầu suy nghĩ một chút, cũng liền bỏ qua, bây giờ còn chưa phải là bại lộ địa bàn thời điểm. 233 sau đó, La Hầu sẽ theo cùng kế đô, cùng nhau rời khỏi nơi này. La Hầu sau khi rời khỏi, Hồng Quân bọn họ cũng rơi vào quấn quýt bên trong, dù sao linh bảo liền hai kiện, đại năng đã có không ít. Cũng không thể đem định hải thần châu xa nhau a. Như vậy định hải thần châu cũng vô ích. Cuối cùng một phen thương nghị, Hồng Quân rời khỏi, dù sao về sau còn phải dựa vào bọn họ. Cũng không thể vì hai kiện linh bảo, được tội những thứ này đại năng, đưa tới bọn họ trợ giúp La Hầu sẽ không hay. Tuy là Hồng Quân biết, khả năng như vậy phi thường nhỏ. Bất quá hắn Hồng Quân cũng không thiếu linh bảo. Hà tất theo chân bọn họ ác quan hệ. Cuối cùng, hai kiện linh bảo, phân biệt bị Càn Khôn cùng Âm Dương đạt được. Dương Mi cùng canh giờ không có cướp đoạt. Sau đó, một đám đại năng trực tiếp ly khai. Nhất là Hồng Quân, đi vào các nơi rộng rãi mời đạo hữu, chuẩn bị cùng nhau đối phó La Hầu. La Hầu có thể không phải tự mình một người. Phía sau hắn có ma giáo. Hồng Quân không nhiều lắm tìm người, vẫn còn ở có thể không làm hơn hắn. Hồng Hoang trải qua tam tộc tàn sát bừa bãi, sinh linh là 10 không còn một, nhất định chính là thê thảm, so với mãnh thú lượng kiếp sau đó đều muốn thê thảm. Trước đây Hồng Hoang là đại la kim tiên nhiều như chó, bây giờ là liền thái ất kim tiên cũng tương đối ít thấy. Bất quá lượng kiếp còn chưa qua. Bê-bê-pa, hiện tại tam tộc đã không có, ma giáo chính mình tuôn ra phương Tây, ở Hồng Hoang đại địa bên trên tàn sát bừa bãi, bên ngoài hung tàn trình độ, so với ban đầu mãnh thú cũng không kém, chỉ cần không phải ma giáo tất cả sinh linh giết tất cả. Cũng là vào lúc này bắt đầu, Hồng Hoang sinh linh bắt đầu chán ghét ma tu. Trước đây bọn họ cũng không phải là chán ghét ma tu. Dù sao mặc dù có chút tàn nhẫn, bất quá cũng là đại đạo một loại. Bất quá trải qua ma giáo giết chóc, bọn họ cũng vô cùng chán ghét tu ma tu sĩ. Hồng Hoang toàn bộ sinh linh bắt đầu rồi liên hợp, cùng nhau ngăn cản ma giáo. Đồng thời không ngừng có lánh đời đại năng đi ra, trợ giúp Hồng Hoang sinh linh ngăn cản ma giáo. Bởi vì có lánh đời đại năng duyên cớ, Hồng Hoang sinh linh rốt cục ngăn chặn lại ma giáo, Hồng Quân cũng trở thành thủ lĩnh, mà tiên thiên đại năng cũng gia nhập vào trong đó, cùng nhau chống lại ma giáo. La Hầu đạo hữu, mặc dù bây giờ ma giáo cường đại, bất quá muốn ngăn cản hồng hoang đại năng vẫn còn có chút không đủ a. Kế Đô đối với La Hầu nói. La Hầu sau khi nghe, cười to nói, Kế Đô đạo hữu, ngươi có chút quá lo lắng. Bọn họ tuy là nhân số rất nhiều, bất quá có Chu Tiên kiếm trận ở. Đến lúc đó, để cho bọn họ toàn bộ làm Chu Tiên kiếm trận bên trong bị giết tiên. Nghe xong La Hầu như vậy tự đại, Kế Đô nhanh lên nhắc nhở. La Hầu đạo hữu, chớ quên, ngươi khả năng đối mặt không riêng gì hồng hoang đại năng. Còn có, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, Kế Đô không có nhiều lời, mà là hướng tinh không chỉ một cái. Chứng kiến Kế Đô chỉ thị, La Hầu lập tức hiểu ý tứ của hắn, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Ngươi nói một chút, hắn cũng sẽ tham dự trong đó. Có thiên đạo ở, hắn cũng sẽ không. Bất quá ngươi chớ quên thủ hạ của hắn, một phần vạn hắn làm cho hùng bá đến. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Kế Đô nghiêm túc nói. La Hầu thở dài, hay là thực lực không đủ a? Ta đi nghĩ biện pháp, đem ma kiếm lấy ra. Đến lúc đó, chính là bọn họ cùng tiến lên, ta cũng có nắm chặt thắng lợi. Chỉ cần thành thiên đạo đại ngôn nhân, ta cũng không cần sợ bất kỳ kẻ nào. La Hầu vẻ mặt kiên định nói. Kế Đô sau khi nghe, vô cùng ngạc nhiên, sau đó nghi ngờ nói, nhưng là ma kiếm không phải là bị thiên đạo phong ấn sao? Như thế nào lấy ra? La Hầu trầm mặc một hồi, sau đó nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thử một lần, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, đều muốn thử một chút, nếu không, chỉ có xem sau cùng thực lực. Kế Đô sau khi nghe, cũng không có khuyên nữa. Bất quá hắn tâm lý đã nhận định, La Hầu không cầm ra ma kiếm, dù sao cũng là thiên đạo phong ấn. Nếu như thiên đạo không cho phép, hắn như thế nào bắt được ma kiếm? Sau đó, từ tính toán Đô chỉ huy ma giáo tiến công hồng hoang, mà La Hầu bí mật ly khai, đi trước phong ấn ma kiếm ma cốc. Chuyện này, không có bất kỳ người nào biết. Nếu để cho hồng hoang đại năng biết, mặc kệ La Hầu có thể hay không lấy ra ma kiếm, bọn họ đều sẽ đi vào ngăn cản. Đi tới phong ấn ma kiếm địa phương, La Hầu đi thẳng vào, nhìn bị thiên đạo quy tắc xiềng xích quấn quanh ma kiếm, La Hầu trực tiếp tự tay đi bắt. Oanh, La Hầu trực tiếp đem xiềng xích đánh bay, xích liên cũng không có đụng tới, đã bị đánh bay ra ngoài, một lát bò không xuống. Chứng kiến như vậy tình huống, La Hầu một trận không cam lòng, chính là hắn nghĩ đến kết cục như vậy, cũng vô cùng không cam lòng. La Hầu, ngươi muốn ma kiếm? Một giọng nói ở La Hầu phía sau truyền tới. La Hầu sau khi nghe, đồng tử chợt co rụt lại, xuất ra thí thần thương, chợt quay đầu nhìn về phía sau, bất quá nhìn người tới sau đó. La Hầu trực tiếp thu hồi thí thần thương, sau đó đối người tới nói, thiên đế đến lúc đó thật hăng hái, tất nhiên lúc rảnh rỗi tới đây, chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta được đến ma kiếm? Mạnh Huyền nghe xong thiên đế hai chữ, lắc đầu cười, gọi đạo hữu là có thể, thiên đình cũng không có, từ đâu tới thiên đế? La Hầu không có tiếp lời, bởi vì hắn sợ không trúng Mạnh Huyền ý đồ đến. Nếu như nói hồng hoang bên trong hắn La Hầu kiêng kỵ nhất, không phải Mạnh Huyền Mạc Trúc Liễu, không riêng là bởi vì hắn thực lực, còn có Mạnh Huyền chuyện làm. Hồng hoang đại năng đến bây giờ cũng không biết Mạnh Huyền tại sao phải bị hủy thiên đình. Ngay lúc đó thiên đình đã coi như là xưng bá hồng hoang, liền mãnh thú đều quy rụt, kết quả bị Mạnh Huyền trực tiếp tống táng, nhất định chính là không thể nào hiểu được. Chứng kiến La Hầu không nói gì, Mạnh Huyền cũng không để ý, hướng về bị phong ấn ma kiếm đi tới. Mà ma kiếm cảm thấy Mạnh Huyền đến, kích động run rẩy. Mạnh Huyền trực tiếp chộp tới ma kiếm. Chứng kiến Mạnh Huyền động tác sau đó, La Hầu khinh thường nở nụ cười. Bất quá sau một lát, La Hầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạnh Huyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.